Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhìn Ngao Tường đã biến hình hai chân, coi như ở quang hệ thuật trị liệu bên dưới, cũng có thể nhìn ra sau đó hắn không thể lại đi đường. Thêm vào Lăng Phong ngay đầu tiên liền phế bỏ tay trái của hắn. Bởi vậy hắn tứ chi chỉ có một con tay phải có thể động. Sống sót là rất thống khổ. Chết rồi, trái lại giải thoát. Đây là đại gia bây giờ ý nghĩ. Nghĩ tới đây cái, bọn họ liền cảm thấy vô luận như thế nào cũng không muốn đi làm tức giận Lăng Phong. Nếu không mình kết cục sẽ cùng trước mắt Ngao Tường như thế. Đối với bọn hắn ánh mắt, Lăng Phong không cần thiết chút nào. Chỉ là đi tới các cô gái bên người. Công tử, đối với hắn như vậy có phải là có chút không tốt? Nguyệt Ai hỏi, nàng có chút lòng sinh không đành lòng, đồng tình lên Ngao Tường. Đúng đấy, Lăng Phong, như vậy có phải là không tốt hay không? Bối đế cũng nói một câu, có điều nàng cũng không phải đồng tình, mà là, hắn còn có một tay không có đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu ngốc, hắn đối với ngươi như vậy. Ngươi còn đồng tình cái gì? Lại như bối đế nói, không có đánh đoạn hắn một cái tay khác đã rất tốt. Lăng Phong ôn nhu nói, Nguyệt Ai thật sự là quá thiện lương. Đối với thương tổn tới mình sâu như vậy người cũng sẽ không đi oán hận, còn đi đồng tình. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thán đồng dạng là người. Vì sao lại có như thế cực đoan phân biệt? Có người như vậy thiện lương, mà có người nhưng không bằng cầm thú. Ta bây giờ không phải là không sao rồi sao? Công tử, hãy bỏ qua hắn đi. Nguyệt Ai kém kém hỏi. Vốn là, lời của ngươi nói, ta sẽ buông tha hắn. Có điều, Nguyệt Ai, người nên vì hắn từng làm chuyện tình gánh chịu hậu quả. Không phải vậy hắn là sẽ không biết chính mình sai rồi. Còn có thể tiếp tục. Lăng Phong trả lời. Nguyệt Ai nghe nói như thế sau khi rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, liền gật gật đầu nói, ta biết rồi, được rồi, sau đó ta sẽ không đi động hắn, vốn còn muốn để hắn liền tự sát đều không làm được. Bất quá bây giờ ngươi nếu nói rồi, vậy thì tha hắn một lần. Lăng Phong nhìn Nguyệt Ai khẽ mỉm cười. Lăng Phong vốn còn muốn hù dọa Ngao Tường, để hắn không thì ra giết, cho tới làm sao hù dọa. Sẽ theo liền nói một chút nếu như hắn tự sát chết rồi liền tóm lấy linh hồn của hắn. Mỗi ngày trừng phạt hắn. Để hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Tuy rằng Lăng Phong không làm được cái này. Có điều Ngao Tường nhất định không dám mạo hiểm. Sẽ không đi tự sát. Long Thiên, người thật sự rất tàn nhẫn. Tại sao liền cơ hội cuối cùng cũng không cho? Ngao Bích Tuyền đứng cách đó không xa. Hai mắt rơi lệ nhìn Lăng Phong, có điều liền không biết trong miệng nàng cơ hội cuối cùng là chỉ cái gì. Là chỉ không cho Ngao Tường cơ hội, còn chưa phải cho Ngao Vô Tâm cơ hội, tha thứ Lăng Phong cơ hội. Ngao Tiếu có thể tha thứ Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong cùng Ngao Tường đối với hắn mà nói là giống nhau, đều là cháu của mình, mà Ngao Vô Tâm sẽ không giống nhau. Con trai của chính mình bất kể như thế nào sai cũng tốt. Bị Lăng Phong làm thành như vậy, tuy rằng không đến nỗi cắt đứt, nhưng hắn sau đó nhìn thấy Lăng Phong cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nếu như vậy, hai nhà còn có thể có bao nhiêu lui tới? Phỏng chừng song phương đều sẽ tận lực tránh khỏi. Quyển này đến cũng đã rất ít trao đổi, hiện tại chỉ có thể ít hơn, Ngao Bích Tuyền, cơ hội cũng không phải người khác cho, mà là chính mình đi tranh thủ. Lăng Phong rất bình tĩnh địa trả lời. Ngao Bích Tuyền quyết định thật nhanh, lập tức nói rằng, tốt lắm, ta đến tranh thủ cơ hội này. Van cầu ngươi, cho nhị ca một cơ hội. Hắn đã rất thảm, hắn biết sai rồi. Tiểu Thiên, nếu có thể, liền cho hắn một cơ hội đi. Ngao Vô Tiết cũng nói một câu. Trải qua như vậy sau khi, nàng cảm thấy đã đủ cho Ngao Tường dạy dỗ. Công tử, chấm ngoặc kép, được, ta liền cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn ở tỉnh lại biết sai rồi, ta liền đem tay trái của hắn chữa khỏi. Nếu như hắn vẫn là chết không hối cải, cũng không cần trách ta. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Một là chính mình mẹ, một là người trong cuộc. Các nàng cũng như này. Vậy mình liền cho Ngao Tường một cơ hội. Có điều lấy Lăng Phong lại biết. Cơ hội này Ngao Tường nhất định sẽ không nắm lấy. Người đã cho hắn cơ hội. Vậy tại sao chỉ để ý tay? Hai chân của hắn thì không thể đồng thời chữa khỏi sao? Ngao Bích Tuyền mặc dù biết cái này hy vọng rất nhỏ. Lăng Phong đáp ứng chữa khỏi tay đã rất tốt. Nàng bỏ quên tiền để muốn Ngao Tường nắm cơ hội. Nhưng nàng vẫn hỏi một câu. Không cần nói ta không thể trị thật cặp kia chân. Coi như có thể, ta cũng sẽ không trị. Lăng Phong quả nhiên vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Cớ, người nhà đầu không phải. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong lạnh lùng ngắt lời nói. Ngao Bích Tuyền, ngươi câm miệng cho ta. Có muốn hay không cơ hội này? Tùy tiện ngươi, ngươi lại bắt nạt ta. Lẽ nào ở trong lòng ngươi, ta ngay cả một nhà đầu cũng không bằng sao? Ngao Bích Tuyền rơi lệ nói. Lần này nàng cũng không có giả bộ đáng thương, mà là thật sự, thu hồi ngươi lừa người xiếc. Hiện tại ta không tâm tình cùng ngươi chơi. Lăng Phong câu nói vừa dứt sau khi liền đi hướng về còn đang trên đất rên rỉ Ngao Tường. Quang hệ thuật trị liệu vẫn chưa thể giải trừ nổi thống khổ của hắn. Ngao Bích Tuyền ngơ ngác nhìn Lăng Phong, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không có lừa ngươi, tại sao ngươi thì không thể tin tưởng ta? Ta thật sự không bằng một nha đầu sao? Có lúc lừa gạt nhiều lắm, giả bộ nhiều lắm, đến cuối cùng thì sẽ không có người tin tưởng. Ngao Bích Tiền hiện tại rất hối hận. Tại sao chính mình trước đây muốn giả bộ đáng thương? Đến chân chính đáng thương thời điểm, đã không có người lại tin tưởng mình đáng thương. Một bên Ngao Vô Tiết không có chú ý tới Ngao Bích Tiền vẻ mặt. Bởi vì Lăng Phong vừa làm cho nàng nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ nói tiểu cô nương này chân không có thật? Không phải vậy tiểu tử thúi như thế nào sẽ ôm nàng đi ra? Còn làm cho nàng ngồi ở trên ghế. Liền tinh linh đều không có ngồi. Mà làm cho nàng ngồi. Ngao Vô Tiết nghi hoặc nhìn Nguyệt Ai hai chân. Phát hiện đến bây giờ cũng không có nhúc nhích quá. Như vậy chỉ có hai cái khả năng. Nhất thị, một là Nguyệt Ai quen thuộc như vậy. Ngồi thân mật. Mà một cái khác chính là chỗ này hai chân không có phản ứng. Hai người này độ khả thi đều là một nửa một nửa. Bởi vậy không cách nào phán đoán. Mà nhìn từ ngoài, thật giống một điểm dấu vết đều không có. Cùng người bình thường hai chân hoàn toàn không có bất kỳ phân biệt. Đến cùng tiểu cô nương này chân là tốt hay xấu, Ngao Vô Tiết rất là mê hoặc. Nguyệt Ai đã ở trầm tư. Nàng chỉ là thiện lương, chỉ là không tranh với đời mà thôi. Cũng không phải ngốc, trái lại còn rất thông minh. Nàng rõ ràng Lăng Phong câu nói kia ý tứ của. Cho nên nàng hiện tại chính đang thí hai chân của chính mình phản ứng. Hai chân vô lực, không cách nào làm bất luận động tác gì. Thế nhưng kỳ quái là, chính mình sờ lên thời điểm, nhưng có cảm giác, nghe người ta nói, hai chân đã phế người. Sờ lên liền một điểm cảm giác đều không có. Vậy mình cũng không phải là loại người như vậy. Chẳng lẽ nói chính mình quá hư nhược rồi, không cách nào di động hai chân? Nhất định là như vậy. Nguyệt Ai chỉ là đang an ủi chính mình, bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được chính mình hai chân đã phế chuyện này. Không thể nào tiếp thu được sau này mình không cách nào hành động, cần nhờ những người khác trợ giúp. Ngao Tường hướng về Nguyệt Ai xin lỗi. Lăng Phong thờ ơ địa đối với Ngao Tường nói một câu. Lời nói như vậy có thể khiến người ta xin lỗi vẫn đúng là chính là kỳ tích. Có điều để hắn thật nói đối lập, đó là không thể nào sự tình. Phi, Ngao Tường dùng khí lực toàn thân quát. Một nha đầu, ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Lão tử ta đánh nàng là để mắt nàng. Long Thiên, người nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không muốn rơi xuống trong tay ta. Không phải vậy hôm nay tất cả những thứ này, ta sẽ để ngươi gấp 10 lần trả lại. Càng đi về phía sau, Ngao Tường trong giọng nói sự thù hận càng nhiều, sát ý cũng càng mạnh. Vào lúc này, Ngao Tường đột nhiên phát hiện Lăng Phong xem ánh mắt của chính mình lại như xem một kẻ đã chết. Hắn không biết hắn tại sao nhìn như vậy chính mình nhưng không có một điểm động tác. Nếu muốn giết chính mình, cũng có thể động thủ mới đúng. Sai rồi, muốn cho ngươi chết, Lăng Phong mới không có động thủ. Lăng Phong bình thản ngữ khí vang lên, chết cũng không hối cải. Ngao Bích Tuyền, không phải ta không cho hắn cơ hội, mà là chính hắn buông tha cho. Hơn nữa còn buông tha cho chính mình sống sót cơ hội. Lăng Phong nói xong câu đó thời điểm, mọi người đều biết Ngao Tường không sống nổi. Không phải nói Lăng Phong muốn giết hắn, mà sống không được, mà là bởi vì hiện tại hắn đã không sống nổi. Tất cả mọi người nhìn thấy một tử y tóc tím thiếu nữ đứng Ngao Tường bên cạnh. Một quyền đánh vào Ngao Tường ngực, đem phía dưới thổ địa đánh ra một cái hố to, kèn kẹt thanh, để đại gia biết xương sườn đã toàn bộ vỡ vụn. Coi như không có cái này, khổng lồ như thế lực xung kích, cũng đủ để cho Ngao Tường tử vong. Thiếu nữ mặc áo tím này không phải người khác, chính là Bối Đế, ai dám ở trước mặt nàng đối với Lăng Phong lộ ra sát ý. Bất kể là ai, kết quả chỉ có một chết, mà Lăng Phong cũng biết, hắn lần này không có đi ngăn cản Bối Đế, bởi vì hắn cảm thấy cái này Ngao Tường sống sót thủy chung là một gieo vạ. Coi như vừa muốn cho hắn thống khổ thì thế nào? Gieo vạ chính là gieo vạ. Lăng Phong nhất định sẽ đem diệt trừ. Có điều Ngao Tường cái chết như thế đã rất thống khổ. Bị Lăng Phong tàn khốc đối xử lâu như vậy. Vốn cho là mình nhất định sẽ chết. Đến cuối cùng lại phát hiện còn có thể bất tử. Chờ hắn hy vọng sau đó nghĩ biện pháp thời điểm. Có hy vọng này thời điểm. Lại bị Bối Đế một quyền đấm chết. Đến thời điểm đều không rõ ràng tại sao Bối Đế sẽ như vậy. Hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Chết không nhắm mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngao Vô Tâm chỉ vào Bối Đế. Không biết nên nói cái gì. Hắn không hiểu Bối Đế vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Đem Ngao Tường giết chết. Vừa Lăng Phong căn bản cái gì động tác cũng không có. Mà Ngao Tường trong giọng nói cũng không có nhằm vào Bối Đế. Tại sao nàng sẽ giết Ngao Tường, đồng thời không chút lưu tình, đồng thời cũng không có một chút việc trước hết để cho người biết đến dấu hiệu. Nói giết liền giết, không chỉ là Ngao Vô Tâm, nơi này mọi người, bao quát Ngao Vô Tuyết, tinh linh ở bên trong, đều không rõ ràng vừa Bối Đế là chuyện gì xảy ra. Đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề, ngày làm bậy còn có thể làm trái, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lăng Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó lôi kéo Bối Đế tay chạm đích hướng đi tinh linh cùng Nguyệt Ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.